Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Rầm một tiếng, thanh âm chín cây xích sắt va chạm càng lúc càng lớn. Nghe thanh âm thực rõ ràng, đại ma đầu ở phía dưới vực sâu đang bò lên tới, tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa cùng với thanh âm lá bùa bắn nhanh mà ra, nhìn mọi người chạy như điên ở phía trước, Lâm Thành cắn chặt răng, xoay người đi vào trước cửa động vực sâu. Nếu tất cả đều chạy ra ngoài, đến lúc đó một người cũng đều chạy không thoát. Tốc độ của đại ma đầu quá nhanh, cần thiết phải lưu lại một người tới ngăn cản. Cửa động vượt sâu, cúi đầu nhìn tới, nháy mắt. Mồ hôi lạnh che kín trên trán của Lâm Thành, một cỗ sợ hãi nồng đậm vây quanh Lâm Thành. Chỉ thấy phía dưới có một đoàn khí thể màu đen nhanh chóng đang lao tới bên trên. Những lá bùa ở chung quanh tựa như viên đạn đánh vào trên hắc khí, nhưng hắc khí đều không có một chút việc gì. Ở trên người hắc khí cột lấy chín cây xích sắt thật lớn, theo động tác của nó, xích sắt va chạm lẫn nhau, vèo dầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi thần hết thảy những việc này đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Hắc khí tựa như suối phun, trong chớp mắt liền từ vực sâu vọt ra, kéo theo xích sắt, phát ra thanh âm chói tai. Hắc khí phát ra tiếng rít gào, tựa như bọt biển không ngừng bành trướng. Xích sắt phát ra thanh âm kỳ quái, nghe thanh âm liền biết chính cây xích sắt rõ ràng sắp bị chặt đứt. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, một cây xích sắt trong đó bỗng nhiên văng ra, bị đứt thành hai đoạn. Bùm một tiếng, Dạ Minh Châu to bằng nắm tay lơ lửng ở trên không, nháy mắt liền rách nát. Mất đi Dạ Minh Châu, trong động liền tối xuống, nhưng giữ lại tám cây xích sắt phát ra kim quang chợt lóe chợt lóe trong động lúc sáng lúc tối. Trong phút chốc, một cỗ âm phong cường đại thổi tới làm y phục của Lâm Thành rung động. Hắn lập tức không có do dự lấy ra kiếm gỗ đào, ngón trỏ ở trên thân kiếm kéo một vệt, kiếm gỗ đào lập lòe kim quang. Lâm Thành dùng sức ném về phía hắc khí, kiếm gỗ đào rời tay mà ra, thẳng tắp đâm tới hắc khí. Ông một tiếng, ngay sau đó kiếm bay tới bên hắc khí liền ngừng lại, không tiến được thêm. Vèo một tiếng, ngay sau đó kiếm gỗ đào vừa chuyển, thiên đà đâm về phía Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xé gió, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội phản ứng, tựa như một tia chớp ầm ầm mà tới. Giống! Lâm Thành lập tức ngửa mặt lên trời giống giận, thi khí trên người bùng nổ, nháy mắt hóa thành cương thi. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào vững chắc đâm vào trên ngực Lâm Thành, lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Thành đâm bay ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách đá mới ngừng lại. Phóng một tiếng, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ở trên mặt đất. Kiếm gỗ đào cũng nháy mắt liền bị rách nát. Bất quá năng lượng vừa rồi mà kiếm gỗ đào mang đến, làm Lâm Thành có loại cảm giác như va chạm phải xe tải đang lao nhanh trên đường cao tốc. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang quay cuồng, phòng ngự trên thân thể cương thi là đau thương bất nhập, nhưng vừa rồi kiếm gỗ đào đảo ngược trở về, thế nhưng đem hắn trọng thương. Đấy có phải toàn bộ thực lực của đại ma đầu hay không? Khẳng định nó đem thực lực dùng ở phía trên việc tránh thoát xích sắt, chỉ là thực lực một cách tùy tay, thế nhưng vẫn như cũ làm Lâm Thành không hề có sức phản kháng. Đại ma đầu thực lực quá khủng bố. Ầm ầm ầm, đúng lúc này thanh âm liên tiếp vài cây xích sắt bị đứt gãy vang lên, khí thế của hắc khí càng thêm khổng lồ, âm phong thổi tới cũng càng ngày càng mạnh, thổi tới làm gương mặt Lâm Thành đều có chút đau nhức. Hắn cùng với đại ma đầu hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Thực lực cường đại như thế, trái không được ngay cả Diệp Uyển Nhi đều thất thố. Ra tới, rốt cuộc đã ra tới. 1200 năm, suốt 1200 năm, năm lão nhân đáng chết, cả người làm sao có thể làm khó dễ được ta. Hắc khí sôi trào, phát ra thanh âm cuồng ngạo, khí phách không ai bị nổi. Vó một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành nằm ngửa trên mặt đất bỗng nhiên đứng dậy, một ngụm máu đầu lưỡi nháy mắt được phun ra, máu tươi chói mắt trực tiếp phun ở trên hắc khí, nhưng hắc khí không có một chút việc gì, ngược lại đem máu đầu lưỡi của Lâm Thành cắn nuốt. Mạnh như vậy sao? Lâm Thành trên mặt lộ ra một vẻ tuyệt vọng, ngay cả máu đầu lưỡi của hắn đều không đối phó được, còn có đồ vật gì có thể đối phó được đây? Đại ma đầu xuất thế sẽ nhấc lên tình phòng huyết vũ, hắn không nghĩ ra vì sao máu tươi của Tổ Chiến Nghị không thể gia cố phong ấn, ngược lại còn kích thích đến đại ma đầu, làm nó đem phong ấn phá hỏng. Ngươi tìm chết sao? Trong phút chốc, một cỗ khí tức khủng bố nháy mắt đem Lâm Thành vây quanh. Ngay sau đó, một đạo hắc khí biến ảo thành lợi kiếm đâm thẳng về phía Lâm Thành. Lợi kiếm mang theo khí thế cường đại, thập phần khủng bố. Một kiếm này không có cho Lâm Thành bất luận cơ hội phản ứng gì. Hơn nữa căn cứ tốc độ vừa rồi kiếm gỗ đào đâm về phía hắn, lợi kiếm do hắc khí hóa thành, uy lực càng thêm cường đại. Không hề nghi ngờ, nếu bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ bị xuyên thấu thân thể. Phải chết sao? Nhìn lợi kiếm màu đen càng ngày càng gần, trên mặt Lâm Thành hiện lên một vẻ tự diễu. Kiếm càng leo cây, quả nhiên không mảy may lay động được đại thủ. Bất quá hắn không hối hận, vốn là người đã chết, liền tính lại chết một lần thì như thế nào. Vèo một tiếng, lợi kiếm màu đen nháy mắt đi vào trước mặt Lâm Thành. Lâm Thành tuyệt vọng, chuyện cũ như chiếu phim điện ảnh nhân nhân hiện lên ở trong đầu. Lúc này đây, ngay cả Diệp Uyển Nhi đều không cứu được hắn. Hắn biết chính mình chết chắc rồi. Đại ma đầu thật sự rất lợi hại. 1000 năm trước có 5 tên thiên sư đem nó phong ấn, 1000 năm sau có ai còn có thể làm gì được nó? Không, sư đệ, ngươi tránh ra. Trong giây lát, Lâm Thành nghe được một tiếng giống to. Một bóng hình xinh đẹp nháy mắt che ở trước người hắn. Phụt một tiếng, lợi kiếm xuyên qua ngực của Chu Hình. Ngay sau đó, hung hăng đâm vào trên thân thể Lâm Thành. Bất quá chỉ đâm vào ước chừng 1 cm, lợi kiếm màu đen liền ngừng lại, lực đánh vào cũng biến mất theo. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Đôi tay Chu Hình gắt gao bắt lấy lợi kiếm màu đen. Nhìn lợi kiếm xuyên thấu qua thân thể của chính mình, trên mặt nàng thập phần bình đạm. Quay đầu nhìn Lâm Thành không có việc gì, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Liền ở vừa rồi, thời điểm Lâm Thành để các nàng chạy, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lâm Thành thế nhưng xoay người nhào về phía vực sâu. Ngay sau đó, đại ma đầu tránh thoát phong ấn. Nàng biết Lâm Thành sẽ có nguy hiểm, liền nhanh chóng xông tới. Thời điểm sắp vọt tới bên người Lâm Thành, đột nhiên nhìn thấy đại ma đầu dùng ra một thanh lợi kiếm do ác khí hóa thành đâm về phía Lâm Thành. Nàng không có bất luận do dự cái gì, nháy mắt tăng tốc. Ở thời điểm lợi kiếm sắp đâm trúng Lâm Thành, nàng rốt cuộc đã ngăn cản thành công. Người không sao là tốt rồi. Trên mặt Chu Hình mang theo ý cười, yết hầu kích thích, thập phần gian nan nhìn Lâm Thành. Máu tươi trong miệng chảy ra, sắc mặt trở nên trắng bệch, cả người phảng phất giống như tàn đuốc trong gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Sư tỷ! Lâm Thành đầy mặt dữ tợn, nhanh chóng ôm lấy Chu Hình, đôi tay không ngừng phong tỏa huyệt đạo quan trọng trên người Chu Hình. Trong mắt, nước mắt nóng bỏng chảy ra khỏi hốc mắt, nội tâm phảng phất như bị một thanh lợi kiếm bén nhọn hung hăng cắm vào, đau đớn khiến cho hắn không thể hô hấp. Hắn không nghĩ ra vì sao Chu Hình phải chắn một kiếm này cho hắn. Ngốc, thật sự quá ngốc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị chết đi, hiện tại thì tốt rồi, hai người đều phải chết ở chỗ này. Nhưng nhìn trong miệng Chu Hình không ngừng phun ra máu tươi, Lâm Thành không thể dạy nổi bất luận trách cứ cái gì. Hơn nữa, Chu Hình vậy mà nguyện ý liều mình cứu hắn. Phần ân tình này thực nặng, nặng đến nỗi hắn không nhận nổi. Nhìn hơi thở Chu Hình càng ngày càng mỏng manh, Lâm Thành giống như bị dao cắt, nội tâm tức khắc hỏng mất. Sư đệ, ta có một câu nói, vẫn luôn muốn nói cho người. Chu Hình nuốt nuốt máu tươi toát ra trong miệng, thanh âm khàn khàn, thập phần khó khăn nói. Được được, cô ấy nói đi, ta nghe. Lâm Thành xoa xoa nước mắt trong mắt, thập phần nghiêm túc lắng nghe. Chuyện hắn không hy vọng phát sinh nhất quả nhiên đã xảy ra. Chu Hình rõ ràng có thể chạy trốn, lại phải về tới chịu đựng một kích này thay hắn. Hiện tại nằm trên mặt đất hẳn là hắn, mà không phải là Chu Hình. Bất quá đại ma đầu ở một bên như hổ rình mồi, hai người đều chạy không thoát. Ta kỳ thật thích người. Người có thể làm bạn trai của ta không? Vừa dứt lời, Chu Hình trên mặt mang theo ý cười, gục đầu xuống, nháy mắt mất đi hô hấp. Được, ta đáp ứng cô. Ta đáp ứng là bạn trai của cô. Sư tỷ, cô hãy mau đứng lên, cô không thể chết được. Lâm Thành liều mạng lay động thân thể của Chu Hình, nhưng Chu Hình không có phản ứng chút nào. Run rẩy tay phải, sờ sờ hơi thở của Chu Hình, nháy mắt trong lòng Lâm Thành liền trầm xuống. Sư tỷ! Lâm Thành ngửa mặt lên trời thét dài, đầy mặt vặn vẹo. Trên người một cỗ thi khí cường đại toát ra, gân xanh bạo khởi, cả người ở vào trạng thái điên cuồng. Một khối tiểu cương thi có linh trí, còn có thể thi triển pháp thuật, Mỗi chốt nhân thời điểm phẫn nộ thực lực bạo trướng, còn có linh hồn thuộc về chính mình. Tốt, thực tốt. Một khối thể xác tốt như thế, thiếu chút nữa đã bị ta hủy hoại. Nhìn Lâm Thành điên cuồng, đại ma đầu vô cùng vừa lòng, phảng phất như nhìn thấy một mỹ nữ cởi sạch quần áo. Giây tiếp theo, đại ma đầu nháy mắt nhằm về phía Lâm Thành. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Nhìn đại ma đầu, giờ phút này Lâm Thành không có sợ hãi chút nào, không chút do dự, bốn thân thể chu hình ra, bỗng nhiên nhằm về phía đại ma đầu. Móng tay bén nhọn phát ra u quang, đối với hắc khí chộp tới. Nhưng móng tay trực tiếp xuyên thấu qua hắc khí. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác hắc khí tiến vào thân thể của mình. Rồi sau đó, hắn cảm giác trong đầu có một trận đau đớn. Ra tới, người đi ra cho ta. Lâm Thành liều mạng đánh đập thân thể của mình, nhưng không có một chút tác dụng. Lâm Thành, người không sao chứ? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Vừa rồi nàng chạy vội, đột nhiên phát hiện Chu Hinh cùng với Lâm Thành không ở bên người chính mình. Xoay người vừa thấy, Chu Hinh vì cứu Lâm Thành đã bị đại ma đầu giết chết, mà đại ma đầu giống như tiến vào trong thân thể Lâm Thành. Đoạt xá. Ngay sau đó, trong đầu Diệp Uyển Nhi xuất hiện hai chữ. Đại ma đầu lá khí, rõ ràng không có thực thể. Không sai, khẳng định là đoạt xá. Nó yêu cầu một khối thân thể, vừa lúc thân thể Lâm Thành bị hắn nhìn trúng. Giết ta, mau giết ta. Lâm Thành đầy mặt dữ tợn, gân xanh bạo khởi, tựa như con giun, thập phần thống khổ nhìn Diệp Uyển Nhi. Hắn phát hiện thân thể của mình đột nhiên không chịu chính mình khống chế, hơn nữa ý thức đang dần dần tiêu vong, linh hồn phảng phất giống như bị kim đâm. Không cần nghĩ, hắn cũng biết chính mình đang bị đại ma đầu đoạt xá. Hắn biết thân thể của mình có bao nhiêu nghịch thiên. Nếu bị đại ma đầu đoạt xá thành công, đến lúc đó ai còn có thể làm gì được nó. Ta... Diệp Uyển Nhi thập phần do dự, mày gắt gao nhíu ở bên nhau. Nàng biết chính mình hẳn là nên giết Lâm Thành, nhưng nội tâm có thành âm vẫn luôn ngăn cản nàng. Nàng có thể hạ thủ được. Mau lên! Lâm Thành giống giận, nháy mắt trên màn hắn lộ ra một tia tươi cười khinh miệt không thuộc về hắn. Không cần giết, nếu giết tiểu tử này liền hoàn toàn đã chết. Ngay sau đó, Lâm Thành phát ra một trận thanh âm xa lạ. Thanh âm này rõ ràng là đại ma đầu phát ra. Giết, mau giết ta, không cần do dự. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác chính mình thập phần khó chịu, có một loại cảm giác sống không bằng chết. Lệ quỷ đoạt xá đều là đoạt xá thể xác không có linh hồn, mà đại ma đầu trực tiếp đoạt xá thân thể hắn vẫn còn linh hồn. Hơn nữa linh hồn lại còn bị đại ma đầu từng chút một diệt sát. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chống đỡ không được bao lâu. Ta không được. Nói xong, Diệp Uyển Nhi một chân đá về phía Lâm Thành. Lâm Thành lùi về phía sau vài bước, nhìn vực sâu không thấy đáy, lập tức không có bất luận do dự cái gì, xoay người nhảy dựng, trực tiếp nhảy vào vực sâu không đáy. Lâm Thành! Diệp Uyển Nhi vọt tới trước vực sâu, trên mặt lộ ra một vẻ thống khổ. Nàng thật sự không hạ thủ được. Vực sâu như vậy ngã xuống, liền tính Lâm Thành thân thể là cương thi, phòng trường cũng là xong đời. Người nhất định không được có việc gì. Diệp Uyển Nhi nỉ non một câu. Tuy rằng biết Lâm Thành khả năng còn sống là rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là không hy vọng Lâm Thành sẽ xảy ra chuyện. Lập tức Diệp Uyển Nhi nhìn thân thể Chu Hinh, ý thức còn không có tiêu vong, còn có thể cứu. Trước mắt Diệp Uyển Nhi sáng ngời, lại tiếp tục nhìn vực sâu, trong lòng hung ác, bế lên Chu Hinh lên hướng ra phía ngoài phóng đi. Giờ phút này, Lâm Thành cảm giác thân thể của mình không ngừng rơi xuống, bên tai thổi tới cuồng phong cùng với thanh âm vặn vẹo của đại ma đầu. Kẻ điên, ngươi là kẻ điên, tình nguyện tự sát cũng không cho ta đoạt xá. Ngươi cho rằng tự sát là có thể ngăn cản được ta sao? Buồn cười, quá buồn cười. Vừa dứt lời, Lâm Thành cảm giác thân thể của mình bị một cỗ lực lượng thần bí vây quanh, tốc độ rơi xuống đột nhiên biến chậm. Tiếp theo, thời gian không bao lâu, dừng ở dưới đáy của vực sâu, không có việc gì, vững vàng rơi xuống đất. Đây là một màn mà Lâm Thành không muốn nhìn thấy nhất. Nếu không có việc gì, đại ma đầu khẳng định sẽ tiếp tục đoạt xá thân thể hắn. Ở đáy vực sâu là một mảnh trống rỗng, có chỉ là 9 cây xích sắt đứt gãy. 9 cây xích sắt giờ phút này đang hơi hơi lay động. Lâm Thành cảm giác ý thức của chính mình không ngừng tiêu vong. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất lại thấy được linh hồn của chính mình. Thời điểm một lần chiến đấu trước đó là ở cùng bóng đè, một lần đó hắn liền sắp chết, lúc này đây cũng là sắp chết. ở bên cạnh linh hồn, một người thập phần xa lạ không ngừng tiến hành công kích đối với linh hồn của hắn. Người này thoạt nhìn thập phần bình thường, nếu ở trong đám người đều tìm không ra loại người này, nhưng một thân khí tức cường đại làm cho người tim đập nhanh. Liền ở một khắc, Lâm Thành nhìn đến linh hồn của chính mình kia, linh hồn của hắn đầy mình thương tích đột nhiên mở ra hai mắt, rèn một tiếng, linh hồn nháy mắt thi biến, thật giống như bản thể của hắn. Móng tay bén nhọn đột nhiên bắt lấy đại ma đầu, hung hăng xé một cái, trực tiếp xé xuống một khối hắc khí. Tiếp theo, linh hồn liền đem hắc khí nhét vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, thương thế vừa rồi nháy mắt liền khôi phục. Linh hồn lộ ra một tia tươi cười miệt thị. Lâm Thành sợ ngay người, hắn biết linh hồn của chính mình không đơn giản, không nghĩ tới lại không đơn giản như vậy. Đây còn là linh hồn của hắn sao? Vậy mà còn biết cười, còn biết biến thân. Lâm Thành cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng. Bất quá nội tâm vô cùng may mắn, nếu linh hồn có thể công kích đại ma đầu, nhìn dáng vẻ còn rất lợi hại. Nói như vậy, đại ma đầu chẳng phải là không thể đoạt xá được mình sao? Tại sao lại như vậy? Đây thật sự là linh hồn của hắn sao? Đại ma đầu bạo lui, để mà khiếp sợ nhìn linh hồn của Lâm Thành. Vừa rồi bị cắn mất một khối hắc khí, đã bị nó khôi phục lại. Nó cũng không có tiếp tục tiến công, mà là thập phần cảnh giác. Sống nhiều năm như vậy, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy linh hồn có thể mở mắt, hơn nữa công kích linh hồn của nó. Thậm chí linh hồn này còn có thể thi biến. Mẹ nó, đại ma đầu hoàn toàn cảm thấy thực hỗn loạn. Linh hồn của Lâm Thành đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng rít gào tựa như lang sói. Tiếng kêu của cương thi, Lâm Thành thân là cương thi vô cùng quen thuộc, chỉ có ở dưới tình huống thập phần hưng phấn, cương thi mới có thể phát sinh loại tiếng kêu này. Linh hồn của hắn đối mặt đại ma đầu thế nhưng thực hưng phấn. Không chỉ có đại ma đầu, chính là bản thân Lâm Thành đều thực hỗn độn. Tại sao lại như vậy? Cương thi không chỉ có linh hồn không nói, linh hồn còn cường đại như vậy, ngay cả đại ma đầu đều không phải đối thủ. Mẹ nó, thế này còn ai có thể diệt sát linh hồn của hắn đây? Phải biết rằng, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần có linh hồn tồn tại, linh hồn đều là yếu ớt nhất. Nhưng hắn hoàn toàn tương phản, linh hồn ngược lại là cường đại nhất, cường đại đến mức ngay cả đại ma đầu cảm thấy khiếp sợ, cùng với không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, linh hồn bỗng nhiên nhào về phía đại ma đầu, đồng tử của đại ma đầu co rụt lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Tốc độ của nó thực mau, nhưng tốc độ của linh hồn Lâm Thành càng nhanh hơn, trong chớp mắt liền đem đại ma đầu ấn xuống. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, vì sao linh hồn của hắn cường đại như vậy? Đại ma đầu phát ra tiếng rít gào, đồng thời không ngừng phản kháng, khí tức cường đại trên người nháy mắt đem linh hồn đẩy ra, tiếp theo hóa thành một đạo hắc khí cực nhỏ, tán loạn ở trong cơ thể Lâm Thành. Ngay sau đó, linh hồn cũng thu nhỏ lại, hướng về phía đại ma đầu truy kích tới. Lâm Thành có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình đang có hai cỗ năng lượng, một cỗ là đại ma đầu, một cỗ là linh hồn của hắn. Một trước một sau, đem thân thể hắn coi như đường băng, nhanh chóng chạy loạn. Khi thì xuất hiện ở chỗ ngực, khi thì xuất hiện ở chỗ bụng. Bản thể của hắn ở trên mặt đất, phảng phất như góc nhìn của thượng đế, nhìn đại ma đầu cùng với linh hồn của chính mình. Có thể khẳng định, đại ma đầu không biết chính mình đang nhìn chăm chú vào nó. Vì sao? Đây là vì sao? Cường thì có linh hồn không nói, linh hồn thế nhưng cường đại như vậy. Một bên chạy, đại ma đầu còn ở một bên hoài nghi nhân sinh. Vốn tưởng rằng nắm chắc đoạt xá thân thể Lâm Thành, nhưng ai biết linh hồn của gia hỏa này cường đại như vậy. Chiếu theo tình huống tiếp diễn như vậy, nó còn sẽ bị linh hồn của Lâm Thành giết chết. Nó là ai? Nó là đại ma. Nhớ trước đây, ngay cả năm tên thiên sư đều không có biện pháp làm gì được nó. Nếu không phải nó bất cẩn, cũng sẽ không bị trấn áp phong ấn tại nơi này. Hiện giờ tuy rằng chỉ để lại linh hồn, nhưng cũng không phải là Lâm Thành có thể đối phó. Thế nhưng hiện tại, vậy mà sắp ngã quỵ trong tay một con kiến hay sao? Không được, liền tính phải chết cũng phải chết ở trong tay cường giả. Chết ở trong tay một con kiến thực sự là làm nhục thân phận đại ma của nó. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Đại ma đầu tức giận đến ngứa răng, chuẩn bị rời khỏi thân thể Lâm Thành, nhưng linh hồn đột nhiên gia tốc, lại tiếp tục đánh gục đại ma đầu. Ngay sau đó, linh hồn tựa như chó điên, không ngừng cắn xé đối với đại ma đầu. Mỗi một lần cắn xé, linh hồn đều sẽ cường đại hơn vài phần. À, không, quái vật này, cút ngay cho ta. Đại ma đầu kêu rên lên, không ngừng dùng ra hắc khí phản kháng lại, đồng thời tay đấm chân đá. Nhưng linh hồn tựa như giỏi trong xương, giả sát ở trên người đại ma đầu cắn xé. Ngay cả đại ma đầu dùng hắc khí hóa thành công kích cũng bị linh hồn một ngụm cắn nuốt. Dưới tình huống bên này giảm bên kia tăng, đại ma đầu càng thêm không phải đối thủ của linh hồn. Đáng chết, đáng chết. Đại ma đầu không ngừng rít gào, cuối cùng nó cắn rớt một nửa thân thể của chính mình, chật vật chạy trốn. Đại ma đầu vốn là không phải thực thể, cắn rớt thân thể của chính mình chính là cắn rớt năng lượng của chính mình. Ngoài việc đối với thực lực của chính mình có ảnh hưởng rất lớn ra, không có bất luận ảnh hưởng gì khác. Nó không có bất luận do dự cái gì, đều bất chấp phân rõ phương hướng, trực tiếp tán loạn ở trong cơ thể Lâm Thành. Nó sợ hãi, không sai. Đại ma đầu thực sự là sợ hãi, sợ hãi linh hồn đều đang run rẩy. Giờ phút này, nó rất muốn đi ra ngoài, nhưng linh hồn của Lâm Thành sau khi cắn nuốt hắc khí mà đại ma đầu cắt bỏ, lại một lần nhằm về phía đại ma đầu. Kẻ điên, thật sự là kẻ điên, bản thể là kẻ điên, để linh hồn cũng là kẻ điên. Đại ma đầu thường muốn khóc, tuy rằng nó có thực thể, nhưng một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, liền tính pháp sư lục phẩm cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng đối mặt linh hồn của Lâm Thành, nó cảm giác như đối mặt thiên địch của chính mình, ngay cả công kích đều có thể bị ăn luôn. Linh hồn khủng bố như vậy làm cho nó cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng Lâm Thành cảm giác đại ma đầu đi vào tay phải của mình, linh hồn cũng theo sát sau đó, tựa như giỏi trong xương, không giết chết đại ma đầu thì không bỏ qua. Tiểu tạp chủng, lần này tiện nghi cho ngươi. Nhưng linh hồn gắt gao truy đuổi nó, đại ma đầu đột nhiên phát ra tiếng rít gào không cam lòng. Tiếp theo chỉ thấy đôi tay của nó kết ấn, hắc khí đột nhiên tán loạn, dung nhập vào bên trong huyết mạch tay phải của Lâm Thành. Linh hồn mất đi mục tiêu, bắt đầu trở lại tại chỗ, sau đó hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang tu luyện, lại cũng giống như đang nghỉ ngơi. Lâm Thành biết, ở một khắc linh hồn nhắm hai mắt kia, ý thức của hắn nháy mắt trở về bản thể, hoạt động thử gân cốt, cảm giác có một trận đau nhức, bất quá sức lực toàn thân tựa hồ lớn hơn rất nhiều so với phía trước. Ngay sau đó, hắn hóa thành hình người, nhìn bàn tay phải của chính hắn. Hắn nhớ rõ lúc ấy đại ma đầu tiến vào tay phải, bị linh hồn của chính mình truy kích, sau đó biến mất ở tay phải. Lâm Thành có chút lo lắng, rốt cuộc đây là đại ma đầu. Hắn có thể khẳng định đại ma đầu còn không có ra khỏi thân thể hắn, liền ở trong tay phải của hắn. Múa may một chút, cảm giác tay phải không có bất luận vấn đề gì, có chỉ là so với cánh tay trái lớn hơn một chút, hơn nữa cơ bắp càng thêm rắn chắc. Tiểu tạp chủng, người sẽ không chết được tử tế. Đột nhiên, thanh âm của đại ma đầu vang lên ở trong đầu Lâm Thành. Lo lắng mới vừa được buông xuống, lại một lần bị Lâm Thành nhắc tới. Hắn vô cùng khẩn trương nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện ra đại ma đầu. Kiểm tra lại thân thể, tình trạng thân thể thực tốt. Vừa rồi linh hồn bị thương, linh hồn cắn nuốt hắc khí của đại ma đầu đã được khôi phục. Linh hồn không có bị thương, thân thể cũng không có việc gì. Đại ma đầu ở nơi nào cùng hắn đối thoại đây? Lão tạp chủng, có bản lĩnh người ra tới, giết sư tỷ ta, thù này không báo, không đổi trời chung. Người muốn báo thù sao? Chém đứt cánh tay phải của chính mình đi. Ta hiện tại đã cùng tay phải của ngươi hòa hợp thành nhất thể. Nếu không phải linh hồn đáng chết của ngươi, toàn bộ khối thân thể này đều là của ta. Đại ma đầu cười lạnh, thanh âm tràn ngập vẻ không cam lòng mãnh liệt. Vừa rồi nó vì mạng sống, thi triển bí pháp cùng với tay phải của Lâm Thành dung hợp thành nhất thể. Giờ phút này, nó chính là cánh tay phải của Lâm Thành. Cánh tay phải của Lâm Thành chính là nó. Bất quá cùng với đoạt xá không giống nhau, nó không thể khống chế cánh tay phải của Lâm Thành. Đây là chỗ hỏng của bí pháp. Nếu không phải vừa rồi tình huống nguy cấp, nó cũng sẽ không thi triển. Người cùng cánh tay phải của ta hòa hợp thành nhất thể sao? Lâm Thành có chút sửng sốt, dùng tay trái chụp đánh tay phải của chính mình một chút, có cảm giác. Hơn nữa cánh tay phải cũng không có bị đại ma đầu khống chế. Tiểu tạp chủng, mẹ nó, ngươi còn đánh một chút, muốn cả nhà ngươi chôn cùng hay không? Đại ma đầu gào giống, vốn dĩ liền đang buồn bực, Lâm Thành còn lấy tay trái đánh nó, nháy mắt làm đại ma đầu phát cuồng. Thành cái tay phải của ta, ngươi còn kiêu ngạo như vậy? Nếu có thể khống chế cái tay phải của ta còn dễ nói, một chút ngươi còn khống chế không được, ngươi còn mắng ta, tiền ta bắt ngươi đi bốc phân hay không? Lâm Thành cười lạnh, xem ra lo lắng phía trước đều là dư thừa. Đại ma đầu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại trở thành cánh tay phải của hắn. Không kỳ quái khi hắn cảm thấy cơ bắp cánh tay phải càng thêm phát triển. Lâm Thành lập tức một quyền đánh tới trên vách đá bên cạnh. Giờ một tiếng, vách đá bóng loáng cứng rắn, trực tiếp xuất hiện một cái hố nhỏ. đá vụn văng ra, từ trên vách đá chảy xuống dưới. Lợi hại! Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, còn có kích động không thể kiềm chế được. Đại ma đầu cùng tay phải của hắn dung hợp, sức lực của tay phải thế nhưng đã lớn đến loại tình trạng này. Hơn nữa một quyền vừa rồi đánh ở trên vách đá, thế nhưng hắn không cảm nhận được đau đớn chút nào. Nghịch thiên, thật sự là quá nghịch thiên. Tiểu tạp chủng, người chết không được tử tế. Đại ma đầu phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Lâm Thành không để ý đến nó, mà là theo xích sắt bò lên trên. Nửa giờ sau, Lâm Thành rốt cuộc bò ra khỏi vực sâu, chân đạp lên vòng tròn phía trên xích sắt, thả người nhảy lên, trực tiếp đi vào bên cạnh vực sâu. Nhìn nhìn tay phải của chính mình, Lâm Thành thập phần vừa lòng. Bỏ lâu như vậy, tay trái đều có chút mệt nhọc, thế nhưng tay phải không có bất luận phản ứng gì. Nhìn tới xung quanh, thi thể Chu Hình đã không thấy. Nghĩ đến Chu Hình đã bị đại ma đầu giết chết, nội tâm hắn có một trận run rẩy. Hắn không thể xé nát đại ma đầu, nhưng hiện tại đại ma đầu đã thành tay phải của hắn, không có khả năng một đao đem cánh tay phải chặt bỏ. Thi thể của sư tỷ hẳn là đã được Diệp Uyển Nhi mang đi. Cô nàng này coi như còn có chút lương tâm, vừa rồi bảo nàng giết ta, cũng mày không ra tay, bằng không thật sự đã bị đại ma đầu thực hiện được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đi đến bên ngoài sơn động. Đi vào bên ngoài sơn động, xung quanh không có một bóng người, ngay cả sân bay cao tường cũng không có người. Toàn bộ sân bay đều đã bị kéo dây cảnh giới. Nhìn dáng vẻ Thanh Hưu đạo trưởng vừa ra ngoài, liền xua tan đám người. Hắn lập tức không có bất luận do dự cái gì, liền đi thẳng về nhà. Về đến nhà, ba mẹ cũng không có ở đó, nhưng trong phòng hắn truyền đến thanh âm nói chuyện của đám người Thanh Hưu đạo trưởng cùng với Tổ Chiết Nghị. Cô nói Lâm Thành đã bị đại ma đầu đoạt xá sao? Vừa rồi hắn bảo cô giết hắn, vì sao cô không giết? Đúng là lòng dạ đàn bà. Cô biết đại ma đầu đoạt xá thân thể Lâm Thành sẽ gây tai họa cho bao nhiêu người không? Ây, tạo nghiệt, tạo nghiệt. Ta không hạ thủ được, đừng nói nữa, Chu Hình còn có thể cứu chữa. Thanh âm của Diệp Uyển Nhi truyền đến. Nghe được Chu Hình có thể cứu chữa, Lâm Thành nháy mắt liền cảm thấy kích động, nhanh chóng mở cửa phòng ra. Vừa đi vào, đồng tử của mọi người co rụt lại, đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, đặc biệt là Diệp Uyển Nhi đầy mặt ngưng trọng. Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh, ta không bị đoạt xá, đại ma đầu cũng sẽ không ra tới hại người. Gia hỏa này đã cùng tay phải của ta hòa hợp thành nhất thể. Thấy mọi người cảnh giác như vậy, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng giải thích. Ngươi nói một chút, sư phụ ngươi là ai? Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Cái này thật sự không thể nói. Lâm Thành thập phần vô ngữ, không nghĩ tới Diệp Uyển Nhi lại hỏi ra vấn đề như vậy. Hắn không bị đoạt xá. Diệp Uyển Nhi nháy mắt thả lòng đề phòng, tiếp theo nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ngươi nói đại ma đầu cùng với tay phải của ngươi dung hợp sao? Đây là có chuyện gì? Lúc ấy không phải ngươi nhảy vào vực sâu, tại sao một chút thần tích cũng đều không có? Nói ra thì rất dài, về sau sẽ nói cho mọi người đi. Vừa rồi ta nghe cô nói sư tỷ còn có thể cứu chữa được sao? Đúng vậy, ý thức của nàng còn không có tiêu vong, ta đã dùng yêu đan của mình bảo vệ ý thức của nàng. Diệp Uyển Nhi đầy mặt trịnh trọng nói. Yêu đan cùng với yêu khí bất đồng, yêu khí nhập thể người sẽ chết, mà yêu đan chính là năng lượng thuần túy nhất, cũng là đồ vật trung tâm nhất của một con yêu vật, có thể so sánh với máu đầu lưỡi của pháp sư. Diệp Uyển Nhi có thể sử dụng yêu đan để giữ được ý thức của Chu Hình, Lâm Thành thập phần cảm kích. Chỉ cần có ý thức, vậy còn có thể cứu được. Bất quá muốn cứu vẫn là vô cùng khó khăn. Tuy rằng còn có ý thức, nhưng Chu Hình rõ ràng đã chết. Nếu người tử vong, hồn phách liền sẽ rời khỏi thân thể, tiến vào thế giới thứ tư, cũng chính cái gọi là minh giới, sau đó chuyển thế đầu thai. Nếu hồn phách tiến vào minh giới, vậy thật sự là đại la kim tiên hạ phàm cũng không cứu được. Ý thức có thể nói cũng là hồn phách, có thể xưng là tinh khí thần. Hiện tại hồn phách bị yêu đan của Diệp Uyển Nhi giữ được, không đến mức ly thể, nhưng thời gian lâu dài thân thể cũng sẽ hư thối. Cần thiết phải dùng hoàn dương thảo trong truyền thuyết luyện chế bạch cốt sinh cơ đan cấp cho Chu Hinh dùng, thương thế trên thân thể mới có thể khôi phục, sau đó Chu Hinh mới có thể tỉnh lại. Nhưng thân thể nhiều lắm chỉ có thể giữ được một tuần, vượt qua một tuần chẳng sao đan ở trong băng quan cũng không có tác dụng. Hơn nữa người sau khi chết trong địa phủ sẽ có ghi lại, sẽ phái quỷ sai tiến đến bắt hồn. Người thường sau khi chết, vận khí tốt sẽ gặp được quỷ sai bắt hồn, vận khí không tốt cũng chỉ có thể tự mình đi minh giới. Rốt cuộc thế giới mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, quỷ sai cũng không có nhiều như vậy. Không có khả năng chết một người là có thể bắt một người. Nếu thật sự có thể chết một người bắt một người, vậy thì không tồn tại lệ quỷ. Nhưng pháp sư tử vong nhất định sẽ có quỷ sai tiến đến bắt hồn. Đây là tôn kính đối với pháp sư, cũng là sợ sau khi pháp sư trở thành lệ quỷ sẽ khó đối phó. Pháp sư sinh thời có pháp lực, sau khi chết nếu như hóa thành lệ quỷ, đương nhiên không phải lệ quỷ bình thường có thể so sánh. Nếu như biến thành lệ quỷ hai người, đến lúc đó thực lực cường đại liền khó đối phó. Chu Hình hôm nay mới vừa chết, tuy rằng hồn phách bị đình chủ, nhưng đêm nay khẳng định sẽ có quỷ sai tiến đến. Phía trước Lâm Thành vì Chu Hình tử vong cho nên quá thương tâm, hơn nữa đại ma đầu thập phần lợi hại, cho rằng hồn phách của Chu Hình đã tiêu vong. Hiện tại nếu biết hồn phách của Chu Hình còn ở đó, đương nhiên không thể làm quỷ sai mang hồn phách của Chu Hình đi. Hoàn Dương Thảo tuy rằng khó tìm, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, Lâm Thành không có khả năng từ bỏ. Thật sự tìm không thấy, đến lúc đó hắn có thể tự mình giúp Chu Hình mở ra đại môn minh giới, đưa Chu Hình đi địa phủ. Lâm Thành lập tức nhìn Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt nghiêm túc nói: Thanh Hư đạo trưởng, có thể giúp tôi một chuyện hay không? Cậu là muốn ta giúp cậu cùng nhau ngăn cản quỷ sai hay sao? Làm pháp sư, không cần Lâm Thành nói, Thanh Hư đạo trưởng cũng biết Lâm Thành suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Được. Thanh Hư đạo trưởng không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Tiếp theo, Lâm Thành lại nhìn Tô Chế Nghị nói: Cậu đi mua 2 quả trứng gà, 2 bình rượu, nhớ kỹ, phải mua loại bình rượu trên miệng nhỏ bên dưới lớn, đừng mua sai. Thì ra là cái loại này, hiểu rồi. Nói xong, Tổ Chức Nghị liền nhanh chóng chạy tới cửa, sau đó len can len keng xuống lầu mua rượu cùng với trứng gà. Sư phụ, muốn rượu cùng với trứng gà làm gì? Thanh Thanh ở bên cạnh đầy mặt tò mò hỏi. Không phải ngăn cản quỷ sai sao, chẳng lẽ còn muốn uống rượu ăn trứng gà? Quỷ sai chỉ thích 2 loại đồ vật, đó chính là trứng gà cùng với rượu. Rượu có miệng bình nhỏ, quỷ sai không thể trực tiếp lấy được trứng gà bên trong. Nếu đem cái bình đánh nát, rượu sẽ thường lãng phí, bọn chúng liền sẽ đem rượu uống sạch, sau đó ăn trứng gà bên trong. Trên thực tế quỷ sai tiểu lượng đều rất kém, uống không được bao nhiêu liền say. Chờ bọn chúng tỉnh lại thì trời đều đã sáng, đương nhiên không thể bắt hồn, như vậy hồn phách của Chu Huynh liền an toàn. Thánh Hư đạo trưởng kiên nhẫn giảng giải cho Thanh Thanh, đồng thời nội tâm âm thầm khiếp sợ. Lâm Thành hiểu rất nhiều thứ, nhưng cái đó đều là gần nhất hắn mới biết được. Mà xem bộ dáng của Lâm Thành, tự hồ đã sớm biết. Hắn càng ngày càng tò mò Lâm Thành rốt cuộc là ai dạy, tuổi còn nhỏ thế nhưng hiểu nhiều như vậy. Thực mau, Tổ Chức Nghị đem rượu cùng với trứng gà mua trở về. Rượu là nữ nhi hồng, là một loại rượu thực không tồi, hương vị tinh khiết và thơm nồng, ngon miệng. Trứng là trứng gà ta, rất lớn, cùng với trứng ngỗng không sai biệt lắm, thực rõ ràng là trứng gà sinh đôi. Tính tới thời gian, hiện tại đã là 6 giờ chiều, không sai biệt lắm đã có thể bố trí. Lâm Thành lập tức nhìn mọi người nói: Mọi người đều đi vòng khác đi, chỉ để ta cùng với Thanh Hư đạo trưởng lưu lại, bất luận nghe được động tĩnh gì đều đừng ra tới, bằng không nếu là rút dây động rừng, quỷ sai liền sẽ không uống rượu ăn trứng, số của người ta lại không phải ngốc tử. Được. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu, lập tức dẫn đầu đi đến một căn phòng khác. Chờ bọn họ sau khi rời đi, Lâm Thành đang chuẩn bị đem phòng bố trí một chút, bác Lam cùng với ba mẹ thế nhưng cùng nhau trở về. Trong tay bác Lam còn cầm một cây liễu, cùng với ba mẹ vừa nói vừa cười. Lâm Thành nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài, hắn không muốn để cho cha mẹ nhìn thấy thi thể Chu Hình, đến lúc đó liền sẽ không dễ giải thích. Lão đại, chiều nay cậu xin nghỉ tại sao không nói với tôi một tiếng, hại tôi tan học đợi cậu thật lâu. Nếu không phải đồng học cùng lớp với cậu nói cho tôi, buổi chiều cậu không có tới đi học, phòng trường tôi trở về trời liền đã tối rồi. Bác Lam thập phần buồn bực nhìn Lâm Thành nói: Có chút việc. Lâm Thành nhàn nhạt nói, tiếp theo nhìn cha mẹ nói: Ba mẹ, không phải nói ba mẹ đừng đi loạn sao, gần đây có chút không yên ổn. Ta và mẹ con đi ra ngoài mua chút đồ, có thể có cái gì không yên ổn. Nói xong, Lâm An đem đồ mua trở về mang tới trong phòng bếp, thực rõ ràng là đi mua đồ ăn. Tiếp theo, Dương Quyền cũng đi theo tiến vào phòng bếp. Chờ hai người sau khi rời đi, lúc này Lâm Thành mới đầy mặt vô ngữ nhìn bác Lam nói: Tiểu tử cậu lấy cái liễu trở về làm gì? Ai, không phải là gần đây đi theo cậu vẫn luôn gặp được quỷ sao? Nghe nói cây liễu có thể đánh quỷ, càng đánh quỷ càng lùn, như vậy gặp được lệ quỷ tôi sẽ không sợ. Đúng rồi lão đại, những lời này có phải thật sự hay không? đừng để lúc đó là giả nhé. Là thật. Lâm Thành gật đầu. Cây liễu giống như cây đào, đồ với tạo vật đều có tác dụng áp chế. Kiếm gỗ đào chính là dùng cây đào, đều thuộc về đồ vật chí dương. Sở dĩ dùng kiếm gỗ đào mà không cần kiếm gỗ liễu là bởi vì gỗ liễu không có cứng rắn bằng gỗ đào. Gỗ liễu mềm, gỗ đào cứng. Thử hỏi một kiếm đâm ra, đến lúc đó kiếm mềm như vậy liền sẽ trực tiếp bị chặt gãy, thật sự sẽ có bao nhiêu xấu hổ đây. Gỗ đào tuy rằng cũng sẽ gãy, nhưng cứng rắn hơn gỗ liễu rất nhiều. Thời gian không bao lâu, cha mẹ của Lâm Thành làm xong đồ ăn, Lâm Thành đem mọi người đều gọi tới. Thời điểm cha mẹ Lâm Thành nhìn thấy Thanh Hư đạo trưởng liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đạo sĩ lừa đảo đang nói về con trai bọn họ kia thế nhưng sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ. Thanh Hư đạo trưởng nhìn cha mẹ Lâm Thành, thập phần khôn khéo nói: lần này tới là đặc biệt xin lỗi các vị, lần trước là ta tính sai rồi. Con trai ông bà trên thực tế không có bất luận vấn đề gì. Chúng ta đã biết, ăn cơm đi. Dương Quyền không có để ý tới Thanh Hư đạo trưởng, bất quá vẫn là cho Thanh Hư đạo trưởng một cái bát. Dẫu cuộc Thanh Hư đạo trưởng nói con trai bọn họ có thể là cường thi, cũng may không phải, bất quá đã đặt trên người ai đều sẽ không cho Thanh Hư đạo trưởng sắc mặt tốt đi. Những người tới là khách, lễ nghi cơ bản vẫn là phải có, không có khả năng trực tiếp đem Thanh Hư đạo trưởng đuổi ra ngoài. Cơm nước xong, ba mẹ Lâm Thành một bên xem TV, một bên cùng với người mà bọn họ cho rằng là con dâu tương lai, Diệp Uyển Nhi nói chuyện phiếm. Thời gian 10 giờ, ba mẹ Lâm Thành liền trở lại phòng ngủ. Thấy bọn họ tiến vào phòng, Lâm Thành nhanh chóng lấy ra một tấm phủ cách âm dán ở cửa phòng bọn họ, cùng với tranh vách tường nhà mình. Như vậy ba mẹ ở phòng liền sẽ không nghe được bất luận thanh âm gì, hàng xóm bên cạnh cũng sẽ không nghe được gì. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, các người nhanh chóng trở lại phòng vừa rồi đi. Lâm Thành nhìn xuống thời gian, nhìn không được thúc giục nói: lão đại, có phải lại phát sinh chuyện gì hay không? Ba Lam mới vừa tan học trở về, căn bản không biết Chu Hinh đã chết, cũng không biết chuyện đại ma đầu xuất hiện bám vào trên tay phải của Lâm Thành. Ý nói nhảm đi, kêu người đi vào liền đi vào. Lâm Thành ở trên đầu Ba Lam có một cái. Ba Lam thập phần buồn bực sờ sờ đầu của mình, sau đó cùng với đám người Diêu Uyển Nhi tiến vào phòng. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Thanh Hư đạo trưởng trở lại phòng của mình, đem máy tính đặt ở trên mặt đất, kéo bàn máy tính ra tới. Tiếp theo lấy hai bình nữ nhi hồng cùng với trứng gà, đem trứng gà bỏ vào trong bình rượu, sau đó đặt rượu lên bàn. Ông giúp tôi dùng giấy vàng gấp hai con gà hai con vịt ra tới, biết gấp chứ? Lâm Thành nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói: biết. Nói xong, Thanh Hư đạo trưởng lấy ra giấy vàng, thành thạo gấp ra hai con gà cùng với hai con vịt, còn đừng nói, gấp rất giống. Đặt ở trên bàn. Lâm Thành đi vào bên cạnh cái bàn, để mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói. Thanh Hư đạo trưởng không có bất luận do dự cái gì, đem gà vịt đã gấp xong đặt lên bàn. Ngay sau đó, Lâm Thành bắt đầu thi pháp, chân đạp thất tinh bộ, tay phải cầm kiếm, không ngừng múa may ở không trung, trong miệng niệm khởi chú ngữ: thiên địa hồng hoang, vũ trụ bát phương, thượng thiên đạt địa, tứ ngã kim quang, sắc. Vừa dứt lời, ông một tiếng, hai con gà cùng với vịt đã gấp kia nháy mắt liền bốc cháy, tỏa ra sương khói. Kỳ quái chính là sương khói cũng không tiêu tán, ngược lại vẫn là hình dạng gà vịt. Lúc này Lâm Thành thở ra một hơi, vừa rồi hắn thi triển chính là quỷ thực chú, dùng gà vịt gấp ra tới hóa thành đồ ăn cấp cho quỷ ăn. Người nhìn là sương khói, nhưng ở quỷ xem ra đấy là gà vịt chín thơm ngào ngạt, so với gà vịt thật sự càng thêm mê người. Tuy rằng là giả, nhưng cũng thật sự không có gì khác nhau, như vậy là có thể càng dễ mê hoặc quỷ sai. Bất quá cầm lấy cắn một miếng, sương khói liền sẽ tán loạn. Cho dù có thể lấy giả đánh cháo, nhưng giả chung quy vẫn là giả. Lâm Thành, cậu bảo ta giúp cậu, trên thực tế một mình cậu là có thể giải quyết. Thánh Hư đạo trưởng ở một bên mắt trông mong nhìn, trước kia cách làm đều là người khác nhìn hắn, hiện tại đến phiên hắn đi xem người khác. Hơn nữa Lâm Thành cái gì cũng biết, hắn lưu lại căn bản không biết chính mình cần phải làm cái gì, giống như chính là một người xem náo nhiệt. Không, ta sợ chờ lát nữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quỷ sai thực thông minh, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta trực tiếp đem quỷ sai giết chết. Ông là pháp sư nhị phẩm, cảnh giới pháp sư mạnh hơn so với ta, đối phó quỷ sai càng dễ dàng hơn một chút so với ta. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thanh Hư đạo trưởng nói. Nghe được Lâm Thành nói, Thanh Hư đạo trưởng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Giết quỷ sai, đây không phải là cùng với Diêm La Vương đối nghịch sao? Đương nhiên, bọn chúng sẽ mắc mưu là tốt nhất, ông hẳn là sẽ giúp ta chứ? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm vào Thanh Hư đạo trưởng. Sẽ giúp. Thanh Hư đạo trưởng yên hầu kích thích, thành thật gật gật đầu. Hắn nhìn ra tức giận tại chỗ sâu trong ánh mắt của Lâm Thành. Nếu không hỗ trợ, phòng trường Lâm Thành sẽ động thủ đối với hắn. Sư tỷ, ta nhất định sẽ làm cô sống lại. Còn không phải là quỷ sai sao? Dám ăn hồn phách của cô, ta sẽ khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Lâm Thành xoay người nhìn thi thể Chu Hình, trái tim tựa như dao cắt, hung hăng nhéo nhéo nắm tay. Rồi sau đó cùng với Thanh Hư đạo trưởng ngồi ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi quỷ sai tiến đến. Súc sinh, tạp chủng đáng chết, người đang cào vào nơi nào vậy? Đúng lúc này, đại ma đầu cùng với cánh tay phải của Lâm Thành hòa hợp thành nhất thể, thanh âm của nó đột nhiên rít gào ở trong đầu Lâm Thành. Lúc này Lâm Thành chờ không kiên nhẫn, cảm giác đúng quần có chút ngứa, nhịn không được thò tay gãi một chút. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ tới đại ma đầu là tay phải của mình, lập tức có chút dở khóc dở cười. Nói như vậy, chính mình đi vệ sinh chẳng phải là sẽ bị gia hỏa này nhìn hết hay sao? Bị một đại ma đầu nhìn đi vệ sinh, Lâm Thành cảm giác thập phần quái dị. Mẹ nó, dựa vào nơi nào không tốt, thế nhưng lại bám vào tay phải của hắn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có bám vào trên tiểu đệ đệ của hắn. Mẹ nó, ngươi hiện tại trở thành tay phải của ta, có thể thành thật làm tốt chức trách tay phải hay không? Còn kêu nữa, ta liền bắt ngươi đi bốc phân. Lâm Thành đầy mặt phẫn nộ nói, nếu không vì nó, Chu Hình cũng sẽ không bị chết. Lâm Thành đương nhiên sẽ không có khả năng cho đại ma đầu sắc mặt tốt. Đương nhiên, những lời này đều là nói tại trong lòng, Lâm Thành cũng không có dùng miệng nói chuyện. Rốt cuộc đại ma đầu trở thành tay phải, tay phải có tư tưởng của mình, bọn họ có thể sử dụng tâm linh câu thông. Tên hỗn đản ngươi! Đại ma đầu mắng một câu, không nói chuyện nữa. Đương nhiên, Lâm Thành cũng chỉ là nói mà thôi, cố ý làm cho đại ma đầu ghê tởm, không có khả năng thật sự lấy tay phải của mình đi bốc phân. Việc này quá ghê tởm. Tuy rằng tay phải là đại ma đầu, nhưng cũng chính là tay phải của hắn. Có thể nói hắn cùng đại ma đầu có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi quá Lâm Thành ẩn ẩn cảm giác đại ma đầu tựa hồ không phải nam, hắn cũng không biết ma có giới tính là gì, nói không chừng là song tính. Trong Mao Sơn dị lục ghi lại về ma cũng chỉ có ít ỏi vài nét bút. Ma áp đảo phía trên tất cả tà vật, hút thất tình lục dục của con người tu luyện, vô ảnh vô tung, quỷ dị khó lường. Hơn nữa lúc đại ma đầu ra tới liền vẫn luôn là hắc khí. Lâm Thành thật sự không biết giới tính của đại ma đầu. Đại ma, ngươi là nam hay nữ vậy? Lâm Thành nhịn không được ở trong đầu hỏi. Cút, đừng nghĩ tới có chủ ý gì với ta. Còn có, về sau đi vệ sinh hãy dùng tay trái, gặp được ngươi là sỉ nhục nhất đời này của ta. Thanh âm hung tợn của đại ma đầu truyền đến. Ai có thể nghĩ đến tồn tại mà năm tên thiên sư đều giết không chết, hiện tại trở thành tay phải của Lâm Thành, đối với đại ma đầu mà nói thật sự là sỉ nhục lớn lao. Không nói thì thôi, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Đối với giới tính của đại ma đầu, hắn cũng là nhất thời tò mò. Nếu người ta không nói, hắn cũng không có hứng thú để biết. Mà thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua, dần dần nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, ngoài cửa sổ nổi lên âm phong. Nháy mắt, cửa phòng đột nhiên trào ra một cỗ sương trắng. Lâm Thành cùng với Thanh Hư đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết quỷ sai đã tới. Quả nhiên, hai quỷ sai thân mặc quần áo màu đen, tay cầm gương xoa xuất hiện. Bọn chúng mặt không biểu tình, toàn thân đen nhánh mà đều là màu đen. Đương nhiên, người thường khẳng định nhìn không thấy bọn chúng tồn tại, thậm chí ngay cả xương trắng đều nhìn không thấy. Lâm Thành cùng với Thanh Hư đạo trưởng cũng không phải là người thường, đương nhiên có thể nhìn thấy. Khi hai gã quỷ sai nhìn đến rượu cùng với gà vịt trên bàn, liếm liếm môi, bất quá cũng không có tiến lên, mà là thập phần cung kính đứng ở hai bên, phảng phất như đang nghênh đón đại nhân vật gì. Sao lại thế này? Thanh Hư đạo trưởng đầy mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết vì sao. Dựa theo đạo lý, quỷ sai hẳn là gấp không chờ nổi tiến lên uống rượu mới đúng. Hơn nữa bên cạnh còn có gà vịt, không có đạo lý không bị hấp dẫn. Hơn nữa phương thức bọn họ xuất hiện cùng với quỷ sai khác đều không giống nhau, giống như thật sự đang nghênh đón người nào. Bắt hồn phách của một người chết mà thôi, liền tính là hồn phách pháp sư cũng không đến mức xuất hiện đại nhân vật gì đi. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Thanh Hư đạo trưởng nháy mắt đứng lên, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, mày cũng gắt gao nhíu lại bên nhau. Ở cửa lại tiếp tục xuất hiện hai người, một đen một trắng, đúng là hắc bạch vô thường. Bạch vô thường mặt trắng như phấn, mặc quần áo màu trắng, mang mũ cao màu trắng, phía trên mũ cao viết bốn chữ vừa thấy phát tài. Nó cầm trong tay gậy khóc tang màu trắng, phun ra đầu lưỡi dài đỏ tươi, nhìn trông quỷ dị khủng bố. Mà Hắc Vô Thường hết thảy đều tương phản cùng với Bạch Vô Thường, toàn thân màu đen, trên mũ cao viết bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình, dáng người ô nghịch hơn so với Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường vẻ mặt đưa đám, thoạt nhìn thập phần đau khổ, mà Bạch Vô Thường lại là lộ ra tươi cười thập phần quỷ dị. Hắc Bạch Vô Thường cùng với quỷ sai giống nhau, đều là phụ trách câu hồn, cũng chính là cướp lấy sinh mệnh người sống, làm biến thành người chết chân chính, sau đó đem linh hồn người đó đưa tới địa phủ, cũng chính là minh giới, chờ đợi phán quan tuyên án là tốt hay là xấu, là đầu thai làm người hay là xuất sinh, sổ sinh tử trong tay phán quan đều có ghi lại. Cùng quỷ sai bắt đầu chính là thường thường Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện câu hồn đều là câu hồn mà quỷ sai không đối phó được. Liên tỉ như lần này Hắc Bạch Vô Thường thế nhưng tới câu hồn Chu Hình, từng rõ ràng bọn chúng đã biết cái gì, bằng không sẽ không xuất động Hắc Bạch Vô Thường. Vừa thấy phát tài, Thiên Hạ Thái Bình, một đen một trắng, chẳng lẽ bọn chúng chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết sao? Tuy rằng Thanh Hư đạo trưởng làm pháp sư mấy chục năm, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Hẳn là vậy. Sắc mặt Lâm Thành vô cùng ngưng trọng, trái không được hai gã quỷ sai dường như nghênh đón ai, ngay cả rượu cùng với gà vịt đều không ăn, còn có trứng ở bên trong rượu, thì ra là Hắc Bạch Vô Thường ở phía sau. Yêu đan định hồn, quả nhiên có vấn đề. Bạch Vô Thường làm lơ Lâm Thành cùng với Thanh Hư đạo trưởng, mà là nhìn về phía thi thể Chu Hình, phát hiện trong miệng Chu Hình hàm chứa yêu đan, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Trên thực tế, Hắc Bạch Vô Thường tới câu hồn cũng không hẳn là chuyện xấu, nhưng nếu hồn phách Chu Hình bị câu, vậy không thể sống lại, Lâm Thành tuyệt đối không cho phép. Hai vị có thể cấp cho mặt mũi, một tuần sau hãy tới câu hồn của sư tỷ ta hay không? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói. Trên thực tế nội tâm thập phần thấp thỏm, hắn cũng là lần đầu tiên cùng với Hắc Bạch Vô Thường giao tiếp, nếu không gặp được Lâm Vân Tử, phỏng chừng cả đời này đều không thể chứng kiến Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Cho người mặt mũi sao? Ai cho chúng ta mặt mũi đây? Các người thật to gan, trong số mệnh của nàng chú định nên có kiếp nạn này, người đã chết dám ngăn trở hồn phách của nàng đi địa phủ, tội ác tày trời. Hắc Vô Thường khuôn mặt dữ tợn, không cho Lâm Thành mặt mũi chút nào. Nói đến cũng đúng, ở trong mắt bọn chúng, Lâm Thành chỉ là một pháp sư nhất phẩm mà thôi. Nàng vì cứu ta mà chết, số mệnh không có kiếp nạn này, hơn nữa nàng còn có cơ hội còn mạng sống, các người thật sự muốn câu hồn của nàng, đừng trách ta không khách khí. Đối phương vậy mà không cho mặt mũi, Lâm Thành cũng không chuẩn bị nể tình. Còn không phải là Hắc Bạch Vô Thường thôi sao? Ngay cả Diêm La Vương tự mình tiến đến, chỉ cần Lâm Thành hắn còn có thể cử động, liền tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang đi hồn phách của Chu Hình. Lớn mật! Bạch Vô Thường khẽ quát một tiếng, pháp sư nhị phẩm nho nhỏ vậy mà dám nói năng lỗ mãng đối với bọn họ. Gậy khóc tang màu trắng trong tay nháy mắt ném tới đầu của Lâm Thành, tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận âm phong. Gậy khóc tang chuyên môn đánh quỷ quái, đánh vào trên thân người, đó chính là đánh vào hồn phách con người. Đừng xem thường một gậy này, nếu bị đánh trúng, cho dù là pháp sư nhị phẩm cũng bị hồn phi phách tán, đi đời nhà ma. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.